Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 343, Blade vs Kirihara, góc truyện audio.com, đối với Marie hoài nghi Rosen cũng lười giải thích cũng không muốn giải thích. Bất quá ngay lúc này Jumanji liền đưa ra một đề nghị. Các người nghĩ sao chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu tập, Rosen bên này sẽ triệu hoán một cái Rider ra tác chiến, còn chúng ta bên này cũng sẽ cử ra một người để cùng Rider chiến đấu, ta rất tò mò Rider lực lượng. Ý kiến này tựa hồ không tệ, người nghĩ sao, Rosen? Mayumi nhìn Rosen hỏi thăm nói, có thể coi như đây là một trận giải trí ngoài giờ học. Rosen gật đầu nói, quyết định như vậy đi, 10 phút sau tập trung tại phòng tập. Marie gật đầu nói, nghe vậy đám người cũng không có cái gì dị nghị, bởi vì trận đấu tập này bọn hắn quyết định giữ bí mật cho nên không muốn để quá nhiều người biết cho nên sẽ tổ. Trước trong bí mật, khoảng 10 phút sau đó, đám người đều tập trung tại phòng tập. Trong phòng lúc này cũng chỉ có Mayumi, Marie, Jumanji, Rosen, CC cùng với Kirihara 6 người. Kirihara người này là hội học sinh chuẩn bị để giao chiến, hắn thực lực cũng rất nổi bật. Như vậy trận đấu bắt đầu đi. Kirihara, trận đấu này đối thủ của ngươi không phải là sinh vật sống, cho nên ngươi có thể thỏa thích tung hết sức. Jumanji nhìn Kirihara thần sắc nghiêm túc nói. Đã rõ, Kirihara gật đầu nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Rosen thần sắc đầy chiến ý nói. Tới đi, đem Rider triệu hoán đi ra. Ta đã nghe nói rất nhiều, nhưng chưa được thử sức qua. Như ngươi mong muốn, Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Chỉ thấy Rosen từ trong áo khoác lấy ra Neo Dian Driver. Nhìn xem Rosen lấy ra Neo Dian Driver, Mayumi mấy người không khỏi có chút nghi ngờ, bất quá. Cũng không nói gì, tất cả đều cho là đó là Rosen két. Đã ngươi giỏi kiếm thuật như vậy, ta sẽ gọi ra cho ngươi một cái thích hợp đối thủ đi. Nói xong Rosen cũng lấy ra một tấm kỵ sĩ thẻ, đồng thời gắn vào Neo Dian Driver bên trong. Kamen Rider Blade, một đạo chùm sáng bắn ra ngoài, tạo thành ba đạo huyễn ảnh. Ba đạo huyễn ảnh dụng hợp tạo thành một cái ăn mặc ngân sắc áo giáp Rider. Mũ giáp hình dạng có chút giống với bọ hung, mọc ra một cái độc giáp tay cầm một thanh hình dạng kỳ lạ kiếm. Kamen Rider Blade, nhìn xem vừa mới xuất hiện Blade đám người không khỏi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng hắn sử dụng trước đó dùng qua Rider A, là một Rider mới sao? Marie kinh ngạc nhìn đứng trong sân Blade nói. Xem ra những gì hắn nói là thật, Rider đúng là có rất nhiều. Jumanji nghiêm nghị nói, sau đó hắn liền nhìn Kirihara nói. Cẩn thận, một chút Kirihara, đối phương không dễ đối phó. Ta minh bạch, Kirihara gật đầu đáp, trận đấu bắt đầu, Mayumi hô lên, ngay lập tức Blade cùng Kirihara hai người đồng thời xông về phía đối phương. Keng, keng, keng, trên tay hai người trường kiếm va chạm liên tục, kim loại va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Hai người đơn giản chỉ là sử dụng phổ thông kiếm thuật, tuy nhiên tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cao tần kiếm, cùng Blade kéo dài khoảng cách, Kirihara liền thi triển ma pháp kim sắc sóng sần bao phủ trên tay hắn trường kiếm. Slash, Blade cũng lấy ra một tấm thẻ tại trên trường kiếm phía trên quét qua. Hư ảnh tấm thẻ lơ lửng trên không trung, tách ra một đạo lam sắc hư ảnh dung nhập vào trong tay hắn trường kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra một trận quang mang. Kirihara ngay lập tức xông về phía Blade, chém tới một kiếm, keng, hai thanh kiếm va chạm, vang lên một trận chói tai âm thanh, vô hình sóng xung kích khuếch tán ra ngoài. Hai thanh trường kiếm va chạm liên tục tại trong không khí toát ra vô số hỏa hoa. Kirihara sử dụng đến cao tần kiếm, hắn đã bắt đầu nghiêm túc. Bất quá Rider kia sử dụng thủ đoạn ta chưa bao giờ thấy qua, là cổ ma pháp sao? Marie nghi ngờ nói, Rosen, ngươi có hay không biết gì về chuyện này? Mayumi nhìn Rosen nghi ngờ nói, nếu như học tỷ hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi. Rosen mặt đầy ý cười nhìn nàng nói, đừng có chọc ta Rosen. Mayumi gương mặt vừa thẹn vừa giận nhìn Rosen nói. Ha ha ha, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, để ta giải thích. Blade lực lượng bắt nguồn từ mấy tấm thẻ hắn sử dụng, bên trong mấy tấm thẻ kia phong ấn một loại tên là Undead quái vật, thông qua việc sử dụng những tấm thẻ hắn có thể đạt được khác nhau năng lực. Undead thứ này không phải chỉ có trong game thôi sao? Mayumi kinh ngạc nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng, đây là hơn một vạn năm trước sự tình. Rosen nhún vai nói, một vạn năm, Mayumi trợn mắt há hốc mồm nhìn Rosen. Nghe được Rosen lời nói, đứng một bên Marie cùng Jumanji con mắt không khỏi trợn to, trong lòng rung động không thôi. Một vạn năm trước đây là đã trôi qua bao lâu a? Undead là bất tử, không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn, đó là Blade công việc. Rosen nhún vai nói, dùng Kamen Rider bên kia sự tích đem ra kể cũng không tệ. Nhìn xem ba người cái kia rung động thần sắc, Rosen không khỏi cười thầm. chiến đấu một trận, Kirihara liền bắt đầu yếu thế. Gia tốc ma pháp, ngay lập tức Kirihara tốc độ liền tăng lên gấp mấy lần, thân ảnh rất nhanh di chuyển Blade xung quanh đôi. Lúc sẽ phóng tới công kích để cho Blade có chút trở tay không kịp. Kirihara nhanh chóng vòng qua Blade sau lưng thi triển cao tần kiếm chém tới. Metal, tương tự một màn lúc nãy xuất hiện, toàn thân Blade một tầng kim loại quang mang bao phủ. Keng, Kirihara công kích đánh lên người Blade tuy nhiên không gây cho hắn một chút thương tích. Ầm, Blade một cước đá tới, đem Kirihara đá lùi về phía sau. Kích, Thunder, Mark, Lightning, Sonic, Blade ngay lập tức nhảy lên không trung, thân hình lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng phóng về phía Kirihara. Đại lượng lôi điện tập trung vào chân phải bên trong, hướng về phía Kirihara đá tới. Ngay tại Blade công kích sắp tới, một bức tường năng lượng xuất hiện ngăn lại Kirihara phía trước. Ầm, ngay lập tức một trận rung động, cả phòng tập bạo tạc xuất hiện, khói bụi mịt mù bao trùm cả căn phòng. Blade, sau đó cũng đáp xuống mặt đất biến mất khỏi chỗ. Cách chương.